Trò chơi kinh dị thẩm nam nhân. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, làm gì có người phụ nữ nào không thích làm đẹp chứ? Thấy tôi thật sự bê ra một chậu dưa leo để đắp mặt nạ cho Hắc lão thái. Ông già lập tức không vui. Con mụ già này, không phải bà nói phải dọa dẫm con dâu mới một trận cho ra trò sao? Tôi nhìn chằm chằm boss không đầu, bĩu môi, hóa ra anh còn có vợ cũ à? Sắc mặt người đàn ông lập tức trầm xuống. Hắc khí cuồn cuộn bốc lên, thuận tay vặn luôn cái đầu lâu của Hắc lão thái xuống. Thật là một đại hiếu tử mà. Anh ta khẽ nhếch môi cười gượng, lộ ra vẻ hơi tủi thân. Không có, bọn họ còn chưa vào cửa, đã bị tư tư g, y, ế, c rồi. Hắc lão thái ngượng ngùng nhặt đầu mình lên, gắn trở lại, vỗ vỗ mặt nạ dưa leo trên mặt, rồi trừng mắt lườm ông già đầy âm u, đồ già c, h, ế, t tiệt. Lắm mồm vừa thôi, cút vào bếp nấu cơm. Ông già tức khắc câm nín, lôi theo hai bao tải rắn, cùng đống ruột lòng thòng trên bụng, kéo thẳng vào bếp. Ông ta đi đến đâu, mặt sàn liền nhuộm đỏ đến đó, từ từ từ dưới đất bò dậy, rất có lễ phép, kiên quyết từ chối. Bà nội, con xin lỗi, nhưng con thấy đồ ăn của ông nội thực sự khó nuốt. Tốt nhất là, lời còn chưa dứt, ông già thò tay vào bụng, rút ra một đoạn ruột, quất mạnh một cái, lập tức cuốn chặt lấy tư tư lôi vào trong bếp. Ông ta cười quái dị, cháu gái ngoan, lại đây phụ ông nấu cơm nào. Tôi nhìn đống ruột vương vãi khắp sàn, quay vào phòng lục lọi tìm kim chỉ. Hai, ba ơi, áo len của ba sổ sợi sao không chịu vá lại vậy? Đến lúc ông già nấu xong cơm, tôi cũng tìm thấy kim chỉ. Tôi niềm nở giúp ông ấy bày biện đồ ăn. Sau đó một phát tóm lấy ông già, nhiệt tình nói, ba ơi, để con vá lại quần áo cho ba nhé. Ba xem, ba kéo lê sợi len đầy đất thế này, bất tiện lắm, mà len còn phai màu nữa. Sàn nhà con mới lau hôm qua đấy. Bốn con quỷ đồng loạt ngây người nhìn nhau. Bình luận trong livestream cũng sáng tỏ đại ngộ. Nãy giờ cứ tưởng Ninh Niệm gan lớn, định lực mạnh, hóa ra là mù nặng. Không, nhìn cách cô ấy di chuyển, tôi thấy cô ấy vẫn có thể nhìn rõ đường đi. Tôi đoán chắc là cận thị nặng. Tôi xin gọi cô ấy là Ninh Thần. Người đã mở ra một lối đi mới chưa từng có trong lịch sử vượt ải. Cứ bình tĩnh quan sát đi. Tôi cảm thấy cô ấy thật ra rất thông minh. Vừa lúc câu này lướt qua, tôi liền túm lấy đoạn ruột của ông già, bắt đầu khâu lại. Vì tuân thủ lễ nghĩa giữa bố chồng và con dâu, tôi vẫn giữ khoảng cách, không nhìn rõ đó là gì, chỉ cảm thấy nhớp nháp ướt át. Thế là lẩm bẩm than phiền, sao len này vẫn còn ướt vậy? Vịt bay lạc bầy, ba ơi, có phải ba rửa rau rồi rơi vào bồn nước không? Ông già cũng có phần lúng túng, gượng gạo đáp, à, chắc vậy. Cách chương.